là tiên phàm 48 chương 476 tiến công giết bạch bạch. Tế thái tử theo màn đêm hạ xuống. Ánh sao mơ hồ ảm đạm. Toàn bộ thiên địa lâm vào vô biên trong bóng tối. Doanh Châu Thánh Sơn hoàn toàn bị cỗ này hắc ám nuốt hết. Chỉ có Thánh Sơn đỉnh khói lửa tại rào rạt bùng cháy. Bắn ra bốn phía ra chói mắt ánh sáng. Khoảng cách Thánh Sơn ngoài mấy trăm dặm vùng biển. Khổng lồ yêu hoàng đại quân như sắt đổ bê tông. Giả dích trăm dặm. Ở trên biển không nhúc nhích tí nào. Trung quanh biển cả cũng gió êm sóng lặng, tựa hồ bị yêu hoàng 30 vạn yêu quân trấn nhiếp, không dám vén nổi sóng. Ngưng trọng sơ xác tiêu điều bầu không khí. Theo thời gian trôi qua, không có chút nào tán đi. Ngược lại yêu khí xếp đằng trùng thiên. Thẳng lên vân tiêu. Bao phủ ngàn dặm vùng biển. Này mảnh hết thảy đê dai tôm cá cua thú nhóm cảm nhận được cỗ này nồng đậm sát khí. Đều kinh hoàng chạy trốn. Xa xa rời đi vùng biển này. Yêu hoàng giao ngao thừa kỷ một đầu trăm trưởng cá mập lớn thú. Tại 30 vạn yêu quân đại trận phía trước nhất. Cầm trong tay một cây mấy chục trưởng yêu hoàng kích. Giao mặt vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn phương xa Doanh Châu Thánh Sơn. Không nhúc nhích. Trung quân là giao tộc 3 vạn tên tinh nhuệ giao tu cùng giao thú. Đông Hải đệ nhất mạnh mẽ yêu tộc. Hoàng triều chủ lực. Hậu quân 7 vạn. Là thủ vệ yêu hoàng đại dư Thánh Sơn quân thường trực. Bao quát giao tộc ở bên trong mấy chục cái phụ thuộc yêu tộc tinh nhuệ yêu binh. Nhưng hậu quân là dự bị quân, sẽ không dễ dàng ra trận. Hữu quân 10 vạn theo uy khư chi nhãn điều trở về yêu long ngư, cứ xỉ yêu xa chờ mấy chục bộ yêu tộc tinh nhuệ. Tả quân 10 vạn cũng là theo uy khư chi nhãn điều trở về yêu mực. Yêu tệ. Hừ. U. Vinh. Quy, quy, u, tộc mấy chục bộ yêu tộc tinh nhuệ. Có thể nói, hoàng triều này 30 vạn đại quân đều là tinh nhuệ yêu binh, cơ hồ không có đặc biệt phế vật yêu tộc. Yêu hoàng giao ngao tại mặt biển bày xuống 30 vạn yêu quân đại trận về sau. Cũng không ra lệnh tiến binh. Cũng không động tác khác. Chỉ là đạm mạc làm chờ lấy. Ai cũng không biết. Yêu hoàng đang chờ đợi cái gì. Xuất lính 30 vạn yêu giới bay nhào về phía Doanh Châu yêu đình. Lại tại thánh dưới chân núi ngừng bước. Vì sao không lập tức xua quân tiến đánh yêu đình này nhất đẳng. Chính là 2-3 canh giờ đi qua. Bóng đêm sâu hơn. Yêu hoàng điều quân xâm nghiêm. Mấy cái canh giờ trôi qua. Yêu hoàng đại quân yêu nguyên lặng ngắt như tờ. Không có bất kỳ cái gì huyên náo động tĩnh. Đây đối với kỷ luật tản mạn yêu tộc tới nói. Là phi thường khó được. Giao Kiều không dám hỏi. Yêu hoàng dưới chứng chúng giao tộc kim đan yêu tu cùng chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm đoán không ra yêu hoàng tâm tư. Chỉ là cảm giác sâu sắc yêu hoàng cao thâm mạc chắc. Cũng không biết yêu hoàng đang chờ cái gì. Yêu tộc đều biết. Yêu hoàng giao ngao là toàn bộ yêu hoàng vương triều xuất sắc nhất thống soái. Hùng tài đại lược. Mưu lược cực sâu. Uy nghiêm cực nặng. Chúng nó cũng không dám hỏi trong đó duyên cớ. Lại qua hơn nửa canh giờ. Đã thấy một tên kim đan yêu ưng theo xa xôi vùng biển bay nhanh mà tới. Xẹt qua ám giả tinh không. Theo trong màn đêm hạ xuống. Thu cánh bay thấp tại yêu hoàng phía trước. Gấp giọng bẩm báo nói. Báo yêu hoàng bệ hạ. Yêu đình đầu trợ giúp quân hải yêu báo bộ 2 vạn yêu quân lên đường. Đang chạy về yêu đình Thánh Sơn. Yêu đình viện quân tới chúng yêu vương nhóm nghe tin tức này, liền lấy làm kinh hãi. Chúng nó vội vàng nghị luận lên, mong muốn khuyên yêu hoàng bệ hạ nhanh chóng tiến đánh yêu đình, để tránh yêu đình viện quân đến. Yêu hoàng giao ngao giao lông mày rốt cuộc hơi hơi chọn lấy một thoáng. Lại là thở ơ. Chỉ là bình thản dò hỏi. Hải yêu báo bộ tộc hành quân tốc độ như thế nào mấy ngày có thể chống đỡ đạt yêu đình Thánh Sơn. Hải yêu báo bộ tộc địa bàn khoảng cách Thánh Sơn vẹn vẹn một ngày lộ trình. Nguyên bản có thể tại ngày mai ban ngày chạy tới. Nhưng không biết sao, hành quân dị thường thong thả, so như người bình thường muốn chậm gấp 3. Chỉ sợ sớm nhất cũng phải 2-3 ngày mới có thể đến yêu đình Thánh Sơn. Yêu ưng thám tử lập tức kỹ càng bẩm báo nói. Yêu hải giao ngao nghe vậy, tựa hồ đã sớm ngờ tới như thế, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không nói nữa. Lại đợi một canh giờ, lục tục ngo ngoe, lại có hàng loạt yêu tục thám tử hồi báo. Báo yêu hoàng bệ hạ, yêu đình viện quân yêu ba rắn bộ đang chạy về yêu đình Thánh Sơn. Này bộ cư yêu đình một ngày lộ trình, nhưng hành quân thong thả, ước chừng sau ba ngày đến. Báo yêu hoàng bệ hạ, yêu đình viện quân biển giáp ngạc bộ đang chạy về yêu đình Thánh Sơn. Cư yêu đình một ngày lộ trình, nhưng hành quân thong thả, ước chừng sau bốn ngày chạy tới. Theo này hàng loạt địch quân quân tình cấp báo, như tuyết rơi một dạng đến. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm hớn hở ra mặt. Hoàng triều yêu quân sĩ khí không khỏi đại chấn. Chiến ý không ngừng tăng vọt. Gần nhất mấy cái yêu đình yêu bộ đều như thế kéo dài. Chớ đừng nói chi là phương xa yêu đình yêu bộ. Chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng, mặt đều không sẽ lộ ra tới. Lúc kia chiến đều đánh xong. Hừ, quả nhiên là đám ô hợp yêu hoàng giao ngao không khỏi cười lạnh. Nắm chắc thắng lợi trong tay, hướng chúng yêu vương nhóm nói: yêu đình các lộ viện quân, hành quân như thế kéo dài, rõ ràng là chiến ý yếu kém, e sợ chiến sợ chiến. Hy vọng chúng nó cứu viện yêu đình Thánh Sơn, đó là si tâm vọng tưởng. Ta hoàng triều chỉ muốn tiêu diệt linh quy tộc 10 vạn bộ hạ, yêu đình không đầu, tự xét sụp đổ. Yêu hoàng bệ hạ anh minh, hoàng triều nhất thống Đông Hải yêu giới, ở trong tầm tay bệ hạ. Lập tức hạ lệnh xuất chiến đi yêu hoàng dưới trướng. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm hưng phấn giống to, đều chiến ý tăng vọt, từng cái dũng không thể nói. Yêu hoàng bệ hạ lần này liều lĩnh tập kích yêu đình, chúng nó lúc đầu là trong lòng cực kỳ thấp thỏm lo âu, sợ lấy trứng chọi đá, một đi không trở lại. Dù sao Đông Hải yêu đình mới là Đông Hải đệ nhất thế lực khổng lồ, ủng có nhiều đến lên ngàn cái yêu tộc bộ hạ. Nếu như hai bên có đầy đủ thời gian tụ họp lại, chính diện giao phong, chỉ sợ yêu hoàng vương triều chỉ có bại vong một đường. Yêu hoàng giao ngao liều lĩnh cùng yêu đình khai chiến, chúng nó đánh tâm nhãn đáy đều là phản đối. Thế nhưng trước mắt, Đông Hải yêu đình Thánh Sơn bị yêu hoàng đại quân vây khốn. Những yêu đình đó yêu tộc bộ lạc nhóm lại cả đám đều chậm chạp hành quân. Rõ ràng là sợ chiến không tiến. Yêu hoàng vương triều chúng đại yêu vương nhóm này mới vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phát hiện. Lớn như vậy Đông Hải yêu đình bất quá là một đầu to lớn hổ giấy mà thôi. Đồ có tiếng thí, ngoài nghiêm trong yếu. Viện quân không đến, yêu đình nhất định vong, không thể nghi ngờ chúng nó nghe thắng lợi mùi máu tươi. Trong mắt đều là huyết sắc. Không không hưng phấn hận không thể giết đến tận Doanh Châu Thánh Sơn đi. Yêu hoàng giao ngao thấy chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm dồn dập khiêu chiến. Toàn yêu quân yêu khí đại trấn. Biết sĩ khí có thể dùng. Đúng là nhất cổ tác khí. Trong đêm cầm xuống yêu đình Thánh Sơn thời cơ tốt nhất. Nghe bản yêu hoàng hiệu lệnh thực cốt tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại yêu vương, mực trương đại yêu vương, yêu long ngư đại yêu vương, cứ sĩ yêu xa đại yêu vương, bọn ngươi bốn đại yêu vương, xuất tả hữu hai quân 10 vị đại yêu vương, 50 vị tiểu yêu vương, 1000 tên kim đan yêu tu, cùng với 20 vạn yêu quân, trắng đêm công Doanh Châu Thánh Sơn, cần phải nhất cử đem yêu đình Thánh Sơn đánh hạ. Đánh hạ yêu đình về sau, bản hoàng phong ngươi các chư vị làm nhất đẳng công hôn đại yêu vương. Yêu tộc lãnh địa tăng gấp đôi. Giết bạch bạc tế thái tử. Hưng hoàng triều. Diệt yêu đình, giết yêu hoàng giao ngao lập tức trầm giọng thét ra lệnh. Hạ lệnh đại quân tiến đánh Doanh Châu Thánh Sơn. Vân thực cốt tê. Hưng. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mực trương. Yêu long ngự. Cứ sĩ yêu xa chờ bốn vị đại yêu vương cùng nhau đồng ý. Đem người lớn nhỏ yêu vương. Lên ngàn tên kim đan yêu tu cùng chừng 20 vạn yêu quân. Tiến đánh Thánh Sơn. Giết giết bạch bạc tế thái tử. Hưng hoàng triều. Diệt yêu đình yêu hoàng tả hữu hai quân. Tại bốn đại yêu vương xuất lính dưới. Kim đan yêu tu nhóm ơ các loại yêu khí. Xuất lính một mảnh đen kịt không giới hạn các tộc yêu thú tuôn ra. Cưới gió ngự sóng, gầm thét gào rít,

30 chấm đen nhỏ càng ngày càng rõ ràng. Dần dần hiển lộ ra cử hạm đường nét. Thậm chí liền trên thân hạm tối om trọng pháo cũng có thể thấy rõ ràng. Yêu hoàng giao ngao thấy cái kia 30 chiếc nhân tộc chiến hạm. Hoàn toàn khó có thể tin. Hai con ngươi tinh hồng cuồng hống. Không. Không có khả năng hoàng triều cùng yêu đình lúc này mới khai chiến ngắn ngủi 3 ngày mà thôi. Bọn hắn làm sao có thể như thế trong thời gian ngắn chạy tới nó nguyên bản kế hoạch là chuẩn bị. Tại bạch bạc cùng giao kiều cuộc chiến sau khi kết thúc. Lập tức đi tập kích bất ngờ nhân tộc tiên thành. Đột nhiên xua binh tiến đánh yêu đình cử chỉ, hoàn toàn là trong cơn tức giận, đột nhiên tâm huyết dâng trào cử chỉ. Đây là nó tự mình làm quyết định tuyệt không sớm tiết lộ tin tức khả năng. Nó tính toán qua. Lần này đột nhiên tiến đánh yêu đình. Nhân tộc nhận được tin tức về sau ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể xuất hiện. Mà hắn nhiều nhất cũng liền trong vòng 10 ngày, liền đầy đủ phá tan yêu đình. Nhân tộc hoàn toàn không cách nào tại trong vòng 3 ngày theo đa trọng sơn tiên thành chạy tới yêu đình chỗ Doanh Châu Thánh Sơn. Vì cái gì? Nhân tộc chiến hạm lại đột nhiên quy mô buông xuống Doanh Châu Thánh Sơn. 30 năm trước nhân tộc cũng từng xuất động qua 11 chiếc cử hạm. Mấy chục vạn tu sĩ tập kích bất ngờ đại dư Thánh Sơn yêu hoàng cung. Kém chút cho giao tộc trọng thương. Lần này lại xuất động nhiều đến 30 chiếc chi chúng. Siêu qua năm đó gấp 3 chi cử. Đây ít nhất là hơn 100 vạn tu sĩ nhân tộc đại quân có được bẻ gãy nghiền nát sức chiến đấu. Hoàng triều chúng lớn nhỏ yêu môn đều là vẻ mặt trắng bịch. Toàn thân băng hàn. Không có người nào có thể trả lời yêu hoàng vấn đề. Chúng nó yêu thể đang run sợ, tâm đang run rẩy. Song Đông Hải nhân tộc cơ hồ là một hơi khuyên xào xuất chiến. Này để chúng nó đánh như thế nào yêu hoàng quân trừ phi có 50 vạn trở lên. Thậm chí 100 vạn yêu binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bằng không căn bản ngăn cản không nổi. 30 chiếc thiên không cử hạm. Ở trên bầu trời sắp hàng thành hai hàng nghiêm chỉnh bay lượn xếp hàng. Bay chống đỡ Doanh Châu Thánh Sơn phủ cận gần 100 dặm bầu trời. Vương Tử Dương người mặc một bộ áo bào lon màu tím. Đứng lặng trong đó một chiếc thiên không cử hạm đầu tàu. Hai tóc mai tóc xám. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn Doanh Châu Thánh Sơn. Từ 30 năm trước tập kích bất ngờ yêu hoàng cung một trận chiến đến nay. Hắn một mực tại tỉ mỉ chuẩn bị một trận càng lớn quyết chiến. Tạo cử hạm. Nuốt trọng binh. Cực kỳ kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Một ngày này, rốt cuộc bị hắn chờ đến. Yêu hoàng bốc lên nguy hiểm to lớn tiến công yêu đình, mong muốn nhất thống Đông Hải vạn yêu. Hắn tự mình xuất lính Đông Hải nhân tộc hơn 30 tàu chiến hạm. Mang theo trung bộ chiến khu hơn 100 vạn tu sĩ nhân tộc. Tại khẩn yếu nhất trước mắt. Đến Doanh Châu Thánh Sơn. Cắt vào hoàng triều cùng yêu đình ở giữa chiến đấu. Đối hoàng triều quân phát động một kích chí mạng. Toàn bộ Doanh Châu Thánh Sơn chung quanh. Yêu đình mấy chục vạn các viện quân thấy nhân tộc đại quân đến. Một mảnh reo hò. Máu nóng sôi trào. Nhân tộc cùng hoàng triều đã đấu nhiều hơn 10 năm. Không hề nghi ngờ. Nhân tộc là yêu đình quân đội bạn những cái kia nguyên bản một mực tại quan sát chiến trường tình thế. Không nguyện ý ra tay yêu đình đại yêu bộ tộc lớn tiểu yêu vương nhóm. Giờ phút này lộ ra mừng như điên. Rốt cuộc động. Nhân tộc viện quân đến rồi yêu hoàng quân sắp xong rồi chúng ta này chút yêu đình bộ tộc há có thể ngồi nhìn. Ngược lại để nhân tộc đi cứu viện chúng ta yêu đình các huyên đệ. Giết đại thắng đang nhìn. Đến đây trợ giúp yêu bộ yêu vương nhóm dĩ nhiên sẽ không lại ngồi nhìn quan chiến thế cục. Vội vàng cướp đoạt chiến công. Xua quân mà ra. Chúng nó không có dũng khí đi đối phó khí thế cường thịnh yêu hoàng quân. Thế nhưng đối sắp bại vong yêu hoàng quân bỏ đá xuống giếng. Tàn nhẫn đánh tàn sát. Lại là phi thường sở trường. Ầm ầm ở giữa. Mấy chục vạn yêu đình viện quân quy mô xuất động. Như hung mãnh thao thiên sóng biển. Đủ chạy Doanh Châu Thánh Sơn. Thẳng hướng hoàng triều yêu quân. Mà hơn 30 chiếc nhân tộc thiên không cử hạm. Cũng đã tại Doanh Châu Thánh Sơn cách xa hàng 100 dặm chỗ ngừng lại. Bắt đầu điều chỉnh trọng pháo họng pháo. Nhắm ngay Doanh Châu Thánh Sơn thành đoàn yêu hoàng quân. yêu hoàng mấy chục vạn đại quân đại bộ phận đều tại Doanh Châu Thánh Sơn núi mặt ngoài thân thể, chưa tiến vào trong động quật tránh né, hoàn toàn bại lộ tại nhân tộc cử hạm họng pháo phía dưới. Oanh oanh oanh, mấy trăm môn hạng nặng linh năng ngâm trong nháy mắt bùng nổ, hướng yêu hoàng mấy chục vạn quân trên đỉnh đầu điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Từng đạo chói mắt cột sáng màu trắng nổ bắn ra mà ra, uy lực to lớn quét ngang Doanh Châu Thánh Sơn. Trong chốc lát, Doanh Châu Thánh Sơn một mảnh nổ vang, lít nha lít nhít bạch quang đan sen mảng lớn mịt mờ huyết quang. Vô số hoàng triều yêu binh yêu tướng bị điên cuồng công kích, chân cụt tay đứt, biến thành cho bụi. Yêu đình 450 vạn viện quân cùng một chỗ theo mặt phía nam xung phong tới. Trong động quật yêu đình chủ lực 7-8 vạn tàn quân cũng thu vào nhân tộc quy mô lớn hạm đội viện quân đến tin tức, vô cùng phấn khởi dũng mãnh phi thường, theo trong động xung phong đi ra. Thánh Sơn yêu hoàng hơn 20 vạn quân chủ lực cùng 30-40 vạn viện quân hoàn toàn rối loạn tất lòng, đồng thời lọt vào nhân tộc cử hạm. Yêu đình viện quân, yêu đình quân chủ lực ba mặt vây công, tả hữu khó chống, không biết nên như thế nào ngăn cản mới là. Viện quân một mấy tiểu yêu vương trước hết nhất nhìn không được, lòng tin hỏng mất, dẫn đầu cướp đường đào vong. Rất nhanh toàn bộ yêu hoàng đại quân tan rã, cấp tốc tứ tán chạy tán loạn. Đánh không thắng, rút lui đi. Yêu hoàng giao nga quét qua toàn bộ chiến trường, thấy tứ tán băng trốn yêu hoàng quân, uy nghiêm giao trên mặt tựa hồ trong nháy mắt già đi rất nhiều, đều là tuyệt vọng. Nó tự mình mang theo chúng yêu tổ, dẫn giao tộc 3 vạn đại quân cùng hoàng triều hơn 10 vạn quân chủ lực, liều mạng giết ra một đường máu, trốn hướng ngoài vạn dặm Đại Dư Thánh Sơn. Doanh Châu Thánh Sơn không hiểm có thể thủ, hang động bị Linh Quy bộ chiếm. Đại Dư Thánh Sơn mới là địa bàn của nó, có thể theo hiểm mà thủ. Nhân tộc cử hạm, yêu đình viện quân, thừa thắng xông lên, truy tại đằng sau dồn sức đánh, nghiêng về một bên đại đồ sát. Yêu hoàng quân 50-60 vạn chạy tán loạn, chưa rời đi mấy trăm dặm, liền chỉ còn lại có không đủ một nửa. Còn lại hoặc là tán loạn, hoặc là bỏ mình. Yêu hoàng quân một hơi chạy tán loạn ra ở ngoài ngàn dặm, mới hơi ngắn ngủi thở dài một hơi. Nhân tộc cùng yêu đình quân vẫn còn đang truy sát, không chết không thôi. Chỉ là truy không có như thế chặt, tại gặm phía sau những cái kia hội quân, trong thời gian ngắn không có đuổi tới. Yêu hoàng giao nga quay đầu, nhìn theo sát sau lưng tự mình, còn lại không đủ 10 vạn ồ rú cúi đầu yêu binh yêu tướng, trong đó đều là giao tộc yêu thú cùng yêu hoàng cung một chút lão thuộc cấp, còn lại hoàng triều viện binh không thấy tung tích. Nó tâm tình không khỏi cực kỳ bi ai. Lần này chinh phạt yêu đình, binh bại mà về, hoàng triều xong, giao tộc cũng xong rồi. Nhân tộc cùng yêu đình căn bản sẽ không buông tha hoàng triều cùng giao tộc, nhất định một đường truy sát đến cùng, một mực giết tới Đại Dư Thánh Sơn yêu hoàng cung, tiêu diệt tất cả hoàng triều quân. Yêu đình càng nhiều yêu bộ viện quân còn đang không ngừng chạy đến, rất nhanh vượt qua trăm vạn. Nhân tộc trăm vạn đại quân cũng đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là hoàng triều viện quân 50-60 vạn chủ lực binh bại phía dưới, nơi nào còn có hoàng triều bộ tộc dám đến đây trợ giúp. Yêu hoàng giao ngao trong lòng bi thương, đã không có hy vọng, nhìn về phía theo sát tại nó bên cạnh người giao kiều, nói: phụ hoàng binh bại, kiều nhi, ngươi tự đi đào mệnh đi. Phụ hoàng, chúng ta còn có 10 vạn yêu binh, còn có thể một trận chiến, chỉ cần kiên thủ, chúng ta hoàng triều viện quân liền có thể chạy đến, còn có hy vọng. Giao kiều nhìn xem nàng phụ hoàng trong một ngày biến đến vô cùng tiểu tuổi gương mặt, vội la lên. Yêu hoàng giao ngao lại là thê lương cười khổ. Có thể hay không một trận chiến, nó đáy lòng còn không rõ ràng lắm. Sao nó tay cầm 30 vạn quân chủ lực và mấy chục vạn viện quân, tại nhân tộc cùng yêu đình viện binh dưới sự công kích, đều trực tiếp sụp đổ tan rã. Còn lại này 10 vạn binh lực, liền thủ vệ Đại Dư Thánh Sơn 10 ngày đều cơ hồ không làm được. Kiều nhi, nắm quá khứ hết thảy quên đi, tìm kiếm ngươi con đường của mình đi. Ngươi là nửa huyền vũ chi thân, đi tìm Bạch Bạc cùng nó đi. Yêu hoàng Giao Ngao thở dài. Bạch Bạc là chúng ta giao tộc cừu địch, ta làm sao có thể cùng nó. Giao Kiều vội la lên. Đông Hải rất nhanh liền không còn có giao bộ tộc này, tự nhiên cũng không có gì giao tộc cừu địch. Giao tộc bại vong là phụ hoàng trách nhiệm, không nên do ngươi đi gánh chịu. Vô số năm qua, Đông Hải biến mất vô số yêu tộc, giao tộc cũng bất quá là một cái trong số đó. Thắng bại thiên định, phụ hoàng cũng không oán người nào. Ngươi cùng Bạch Bạc trở thành huyền vũ, một ngày kia liền có hy vọng đạp vào hóa thần cảnh, hoàn thành phụ thân tha thiết ước mơ mà không thể đạt thành nguyện vọng. Vi phụ cũng an ủi. Yêu hoàng Giao Ngao thở dài, lắc đầu nói, Quỳ Ngưu nói kỳ thật một chút cũng không sai. Ngươi cùng Bạch Bạc huyền vũ mới là Đông Hải vạn yêu có hy vọng nhất đạp vào hóa thần cảnh yêu tu. Chỉ là ta tư tâm mới ngăn cản ngươi cùng Bạch Bạc hợp thể làm huyền vũ. Ngươi là giao tộc hy vọng, cũng là Đông Hải yêu tộc hy vọng, chỉ có huyền vũ đạp vào hóa thần cảnh mới có hy vọng tìm tới thượng cổ yêu giới chi lộ, đả thông quy khư chi nhãn truyền tống trận, trọng trấn ta Đông Hải yêu tộc. Phụ hoàng, thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Giao Kiều lệ rơi đầy mặt, khóc không ra tiếng. Phụ hoàng tự có phụ hoàng chỗ, ngươi không cần quản. Yêu hoàng Giao Ngao hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định, trầm giọng nói. Giao tộc không có, hoàng triều không có. Nhưng nó đã là nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ là kém một bước cuối cùng hóa thần cơ duyên mà thôi. Mặc kệ trận chiến này kết quả cuối cùng như thế nào, nó đều sẽ không cam lòng cứ thế từ bỏ. Nó muốn lấy hết tất cả sống sót, đạp vào hóa thần cảnh. Chỉ cần có thể hóa thần, nó liền có thể nhường giao tộc một lần nữa chấn hưng đứng lên. Giao Kiều lệ biệt yêu hoàng quay người liền dứt khoát tiến đến tìm Bạch Bạc. Nàng muốn tìm Bạch Bạc biện hộ cho thả nàng phụ hoàng cùng còn thừa giao tộc tàn quân một đầu sinh lộ. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng cũng phải tận lực thử một lần. Rất nhanh, nàng bị mấy chi yêu đình quân chỗ vây lại, bị nhận ra là yêu hoàng đích nữ Giao Kiều. Đừng giết nàng, để cho nàng đi thôi, một tên tiểu yêu vương nói. Nàng là giao tộc, muốn đuổi tận giết tuyệt, làm gì thả nàng đi, một vị khác tiểu yêu vương kỳ quái. Giết nàng, Bạch Bạc đại yêu sợ là sẽ phải tìm chúng ta tính sổ sách. Bạch Bạc đại yêu đều cùng với nàng cắt đuôi đoạn giao, căn bản không nghĩ thu nàng. Này có thể khó nói. Nàng và Bạch Bạc đại yêu thế nhưng là có thể hợp thể thành huyền vũ chi thân. Nói không chừng Bạch Bạc đại yêu cách nào ngày lại muốn trở thành làm huyền vũ. Vậy chúng ta đã có thể có phiền toái lớn. Ta là tiên phàm 48 chương 485 cơ duyên tới. Không chờ người Giao Kiều tại bao la vô ngần chiến trường trên mặt biển, vội vàng tìm kiếm khắp nơi Bạch Bạc tung tích. Thế nhưng yêu đình các bộ viện quân dị thường hỗn loạn, tứ tán truy sát yêu hoàng tàn quân, một mực thấy không được người. Vương Tử Dương xuất lính nhân tộc 30 chiếc cử hạm trăm vạn đại quân. Kim Lân Thiên Yêu xuất lính lấy yêu đình 7-8 vạn tàn quân. Còn có yêu đình các lớn nhỏ yêu bộ 40-50 vạn viện quân. Ba cố hợp binh một chỗ, đuổi theo tán loạn hoàng triều tàn quân dồn sức đánh. Một đường thẳng hướng Đại Dư Thánh Sơn. Vương Tử Dương thấy yêu hoàng binh bại mà chạy, mấy chục vạn yêu quân tan rã, còn lại không đủ 10 vạn yêu binh theo yêu hoàng trốn hướng Đại Dư Thánh Sơn. Biết toàn cuộc đã định. Sau đó chính là xua quân đánh hạ Đại Dư Thánh Sơn, diệt yêu đình, triệt để tiêu diệt giao tộc, hoàn thành một chút kết thúc chiến đấu mà thôi. Đây đối với ủng binh hơn trăm vạn nhân tộc đại quân tới nói tự nhiên không nói chơi. Vương Tử Dương cũng buông lỏng, cùng bên cạnh một vị nguyên anh lão tổ cười nói chuyện với nhau. Bên cạnh hắn vị này nguyên anh lão tổ, một bộ tiên phong đạo cốt, lông mi trắng tóc trắng, tướng mạo trang nghiêm, bị mấy chục nhiều vị nhân tộc nguyên anh lão tổ cùng rất nhiều linh đạo đồng minh kim đan tu sĩ vây quanh, cung kính lắng nghe lời dạy dỗ, địa vị vô cùng tôn quý. Vị lão tổ này cũng không phải là Đông Hải tu sĩ, lại là theo cực xa Bắc Minh đại lục đường xa gấp trở về, chính là linh đạo đồng minh quý khách. Cát lão, lần này đem ngài theo Bắc Minh đại lục thỉnh tới cũng là trước kia thế cuộc hiểm áp,